Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3413, chương 3413, xuất thủ. Hời hợt, căn bản là không có đem Diệp Lăng cùng La Xá đặt tại trong mắt. Giết, trong nháy mắt, bốn phía cái kia mười mấy cái tiên thi tông đệ tử. Hướng Diệp Lăng cùng La Xá liền vây giết quá khứ. La Xá được kêu là một cái khẩn trương, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, đều cút ngay cho ta. Oanh, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một không cách nào tưởng tượng đáng sợ lực lượng. Bốn phía những thứ kia xông tới đệ tử toàn bộ chợt lui đập bay đi ra ngoài. Chẳng qua lại không chết. Một màn này lệnh tiên thi tông cái kia vị cửu trọng thiên tôn khuôn mặt sắc thình lình biến. Cái trán co rút nhanh, mới vừa rồi Diệp Lăng xuất thủ sát na. Hắn dĩ nhiên cảm giác được một tia sợ kinh sợ. Ta không muốn cùng các ngươi là địch, cho nên thả ta ly khai là được. Diệp Lăng trầm giọng nói đạo, sợ tiên thi tông, liền trước mặt bọn người kia. Diệp Lăng nếu quả thật muốn giết lời nói, trong vòng nhất chiêu có thể mang bọn họ toàn bộ đều táng thân ở nơi này thành trì bên trong. Không còn sức đánh trả chút nào, nhưng là, hắn mới vừa đến nơi đây. Hơn nữa như La Xá theo như lời cái này tiên thi tông nhưng là đáng sợ đỉnh cấp thế lực. Không cần suy nghĩ, tông môn nội khẳng định có thánh tôn, Diệp Lăng không muốn cùng bọn họ kết thúc hạ tử thù. Dù sao đối với Diệp Lăng mà nói, hắn chỉ là muốn đạt được Bỉ Ngạn Hoa mà thôi, cũng không muốn đi dẫn những thứ khác tai họa. Ngươi không được muốn cùng chúng ta là địch, đó không phải là sợ sao? Kêu gào cái gì, giết chính là, đang ở này lúc, một cái thanh niên vẻ mặt cao ngạo đi tới. Hai câu nói xong về sau, căn bản không có chút do dự nào, phi thẳng đến Diệp Lăng nộ xông đi. Không được, cái kia cửu trọng thiên tôn khuôn mặt sắc thình lình biến. Diệp Lăng xuất thủ thời gian hắn thì nhìn xuất hiện, Diệp Lăng tuyệt đối không phải thông thường cường giả. Hắn thật đúng là nghĩ đến có phải hay không muốn thả Diệp Lăng ly khai. Mà cái này thanh niên liền xuất thủ, nhưng hắn chẳng qua là tứ trọng thiên tôn a. Ở Diệp Lăng trước mặt dường như con kiến hôi một dạng. Đây là muốn chịu chết. Muốn chết, Diệp Lăng con người âm lãnh tràn ngập. Hắn chỉ có thể nhường đường một lần. Bây giờ cái này thanh niên không biết sống chết đánh tới. Hắn làm thế nào có thể sẽ lần nữa lui bước? Táp, Diệp Lăng rung cổ tay. Một đạo kiếm quang như là sao băng cắt thế giới này. Một kiếm theo cái kia thanh niên lồng ngực liền xuyên giết đi qua. Phốp, tiên huyết phun ra ngoài. Thanh niên thân thể kịch liệt run lên. Hắn cảm giác được một làm hắn cả người run lẩy bẩy hoảng sợ kiếm ý. Đang điên cuồng tàn phá lấy trong cơ thể hắn hết thảy sinh cơ. Một cái tứ trọng thiên tôn. Làm sao có thể ngăn cản hạ Diệp Lăng một kiếm. Ầm ầm, cái này thanh niên ngã xuống đất lên. Trong mắt trừng tròn vo. Chết không nhắm mắt. Trong cơ thể hết thảy toàn bộ sinh cơ chôn ở cái này một kiếm bên dưới. Giết, sát sát sát, cái kia cửu trọng thiên tôn hoàn toàn phát cuồng. Căn bản không có bất kỳ do dự nào. Trong mắt đều đỏ, hướng Diệp Lăng tâm thần giống giận. Oanh, hắn xuất thủ, một trường vỗ ra, từng luồng hắc quang quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trái phải hai bên. Mà sau hướng Diệp Lăng hung hăng nổ phách đi, đem Diệp Lăng đường cho hoàn toàn phong kín. Muốn chết, ta đây liền thành ngươi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Một cái như vậy thông thường cửu trọng thiên tôn. Dù cho tới hơn 100.000 trăm vạn, Diệp Lăng cũng hồn nhiên không sợ. Một kiếm là được chu diệt. Này lúc, cái kia cửu trọng thiên tôn đã giết đến Diệp Lăng trước mặt. Nhưng là Diệp Lăng kiếm trong tay, cũng là phát sau mà đến trước, lấy kinh người độ cung, ở tên kia trước mắt một kiếm vào cổ họng, phốc phốc huyết vụ tuôn ra đến, cái kia cửu trọng thiên tôn khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến. Bàn tay bỗng nhiên đi vỗ gảy kiếm, mà chân sau bước gật liên tục muốn lui về, nhưng là Diệp Lăng làm sao có thể cho hắn cơ hội sống sót. Ngươi đáng chết, Diệp Lăng mỉm cười, chỉ thấy tay kia hướng đang ở điên cuồng chợt lui ra hỏa đi đập tới. Nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng là lòng bàn tay bên trong lại tràn ngập không pháp ngôn ngữ sức mạnh hủy diệt. Thình thịch, cái kia chợt lui cửu trọng thiên tôn, trực tiếp bị Diệp Lăng một cái tát cho đập nát đầu. Còn thân thể tắc thì trực tiếp rớt xuống đất lên. Cái nào còn có cái gì khí tức? Diệp Lăng bĩu hãn, nhìn cái kia La Xá cũng không nhịn được biến sắc mặt sắc. Cái này nhất định quá điên cuồng, quá bĩu hãn, một kiếm một trường, gạt bỏ nhất tôn cửu trọng thiên tôn. Nhanh, giết đây nên chết vương bát đản, không thể để cho hắn trốn. Nhanh, hắn giết Trần sư huynh. Trong nháy mắt, bốn phía giống giận thanh âm bạo khởi. Từng đạo thân ảnh phảng phất như châu chấu phô thiên cái địa hướng Diệp Lăng cùng La Xá giết tới. Trong thành trì, không ít cường giả cũng là liên tục chạy trối chết. Căn bản là không dám cùng Diệp Lăng đối kháng. Một ít ẩn núp ra hỏa chứng kiến tình thế đột nhiên thay đổi, cũng là liên tục xoay người bỏ chạy. Bốn phía rậm rạp chằng chịt thân ảnh lệnh La Xá nhịn không được nuốt nước miếng. Khuôn mặt sắc được kêu là một tái bạch. Sợ cái gì, liền bọn người kia, thật đúng là không có tư cách muốn mạng của ta a. Diệp Lăng phiết liếc mắt La Xá, nhỏ bé mỉm cười nói. Oanh, chợt, Diệp Lăng thể nội lực lượng chấn động. Hết thảy chiến lực vào giờ khắc này toàn bộ không giữ lại nữa. Theo hắn thân trên tuyên tiết mà ra, dường như nộ giang thao thao. Giờ khắc này, La Xá chân hạ mềm nhũn, lại bị cái này khí thế đáng sợ dọa cho phù phù quỳ rạp xuống đất lên. Thân thể thậm chí run lẩy bẩy đứng lên, không muốn ra tay lại vẫn cứ muốn buộc ta sát nhân. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, thân ảnh chợt bạo nổ mà ra. Hắn không muốn giết người, không muốn cùng cái này hay là Tiên Thi Tông sản sinh oán hận gì. Dù sao không cần thiết, cũng không bất kỳ lợi ích nào quan hệ. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác muốn buộc hắn. Ào ào táp, làm Diệp Lăng xung phong liều chết ra trong nháy mắt đó. Từng đạo kiếm quang, phảng phất kinh thiên phích lịch một dạng, ở toàn bộ thành trì trên khoảng không kịch liệt sóng gió nổi lên. Hướng Diệp Lăng giết tới cái kia vô số thân ảnh, phảng phất từng cái bị bắn thủng chim nhỏ một dạng, thân thể cứng ngắc không gì sánh được, phù phù phù phù rớt xuống đất lên. Không được, đáng chết, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Mau mời trưởng lão, nhanh, người cứu mạng a, hắn rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là ai vậy? Tiên Thi Tông những tên kia hoảng sợ, hoàn toàn hoảng sợ, gào khóc kêu loạn, thậm chí xoay người bắt đầu trốn, không còn dám cùng Diệp Lăng va chạm. Nhưng là, Diệp Lăng nếu đã xuất thủ, có thể bỏ qua cho bọn họ. 3000 kiếm trận, giết, hưu, theo Diệp Lăng chỉ một điểm, 3000 đại trận xuất hiện đập trong hắn thân về sau. Đủ đủ 3000 chuôi thân kiếm, tràn ngập bén nhọn kinh người lực, mà sau hướng bốn phương tám hướng oanh sát đi. Phá không một khắc kia, thành trì này hư không thậm chí đều bị kiếm trận xuyên toa cho chấn tan vỡ không ngừng. Vết rách chói mắt, thiên ao, hắn không sẽ là thánh tôn chứ? Mới vừa bò dậy La Xá thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Tâm lý phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt lấy, lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm tràn ngập kính nể cùng sợ hãi. Toàn bộ thành trì hết thảy Tiên Thi Tông cường giả, hầu như toàn bộ bị Diệp Lăng tại chỗ chu diệt, chạy trốn sẽ không vượt qua 10 cái, hơn nữa mỗi người cũng đều là mang thương, đầy đất tử thi, toàn bộ thành trì hầu như thành địa ngục một dạng. Oanh, đang ở này lúc, xa chỗ đột nhiên xuất hiện vô biên đông nghịt thân ảnh, mang bọc thao thiên sát cơ. Từ xa chỗ hàng lâm, mà ở bọn họ sau lưng, có tinh kỳ phiêu đãng, phía trên thình lình viết một cái đại tự: Tần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.